Chương 49, bảo hộ tỷ tỷ. Bất xù gì mà xả hệ cổ ba ba là ở nước ngoài, vài cái không phải rất quen thân thích cũng không có ở sàng chủ thị, cho nên hắn đều là độc lai độc vãng, một ngày ba bữa cũng là tự mình một người giải quyết, cho nên nhận được Lưu Húc mời, bất xù gì mà xả hệ cổ thật đúng là muốn bằng lòng. Nhưng là, bất xù gì mà xả hệ cổ lại cảm thấy bộ dáng như vậy thật không có lễ phép, cho nên cười cười nàng lên đường, lần sau đi vậy ngươi lúc nào thì dạy ta kiếm thuật suy nghĩ một chút. Bật xù gì mà xả hệ cô nói, phải đêm nay mà bắt đầu, bằng không không kịp, hơn nữa hai ngày này ngươi buổi tối đều muốn cố gắng muộn ngủ. Ngươi ở đâu ta sẽ ngủ ở học viên phụ cận, tự ta mướn cái nhà trọ độc thân. Nếu như là tự mình một người ăn, liền một khối ăn đi bật xù gì mà xả hệ cổ còn muốn cự tuyệt, đang xoa mồ hôi chán xỉ dù cả mạ gì quả liền đi ra. Nóng đến chết rồi, thật muốn đem y phục đều cởi. Cất xong hòng thuốc, đẩy ra phòng quan sát mảnh xỉ dù cả mạ gì quả liền vui vẻ nói. Ai nha là bật sủ gì mà đồng học nha đã lâu không gặp tỷ tỷ, buổi tối xả hệ cổ có thể ở nhà của chúng ta ăn không phải đương nhiên có thể lạp nhiều nhiều người náo nhiệt xỉ dù cả mạ gì quả cười đến phi thường sán lạ. Sa ưu điếm ăn cơm, nhớ kỹ muốn đúng giờ a, bị trễ phải phạt uống rượu a, ta không uống rượu. Bật sủ gì mà xả hệ cổ trả lời rất kiên quyết, cho nên ta không qua ăn. Húc, chờ ngươi ăn xong rồi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đến xỉ dù cả lao sư ra dưới lầu chờ ngươi. Lưu Húc vẫn chưa trả lời. Xì rủ cả mạ gì quả hay dùng hành chỉ đệ nặng môi dưới, khốn hoặc nói, đệ đệ, ngươi không phải vừa mới về nước sao, làm sao lại cùng bật xù gì mà đồng học quen như vậy, ta mới tương đối trò chuyện tới mà thôi. Bật xù gì mà xả hệ cổ cướp lời nói, ngươi ghi lại ta dây số, được rồi liền gọi điện thoại cho ta. Lưu Húc không có điện thoại di động, cho nên hay dùng xì rủ cả mạ gì qua điện thoại nhớ kỹ dây số, sau đó sẽ đưa bật xù gì mà xả hệ cổ đi ra phòng cứu thương. Đi ra phòng cứu thương phía sau. Bật xù gì mà xả hệ cổ liền dừng lại cũng xoay người, nói, húc, mới vừa ta nói như vậy là bởi vì, ta không muốn để người ta biết ta ở trước mặt ngươi bỏ đi y hề phục. Ngươi sinh ra tự cực kỳ truyền thống bật xù gì mà gia tộc, phải làm như vậy là rất bình thường. Cảm ơn ngươi lý giải nhẹ nhàng bái một cái, cười cười bật xù gì mà xả hệ cổ liền đi ra ngoài. Bật xù gì mà xả hệ cổ đi xa phía sau, Lưu Húc liền lẩm bẩm, bảo thủ nữ nhân nhất làm cho nam nhân động tâm. Hôn y đệ đệ. Vào tới giúp ta thuốc thí nghiệm a, nghe được xỉ rủ ca mạ gì quả cái kia ôn nhu tiếng kêu, Lưu Húc trở về phòng cứu thương. Lưu Húc còn muốn nói mình đã ở bật sủ gì mà xả hệ cổ trên người thử qua, nhưng là cái này ý nghĩa vi bối liễu bật sủ gì mà xả hệ cổ ý nguyện, cho nên khổ bức Lưu Húc chỉ phải cánh tay trần nằm ở trên giường, mà bởi vì vì quần của hắn quá cao, xỉ rủ ca mạ gì quả còn muốn cầu Lưu Húc cởi ra dây lưng, cũng đem quần đi xuống cởi một chút. Lật lại a, không phải lưng sao, đã làm qua lạp xỉ dù cả mạ gì quả đang hoạt động dính đầy chất lỏng màu vàng nóng 10 ngón tay. Chưa từng làm a, ta làm sao không nhớ rõ. Cười híp mắt túi người xuống nhìn Lưu Húc mặt, xỉ dù cả mạ gì quả nói, mới vừa ta ngửi được bật sủ gì mà đồng học trên người có xoa thuốc mùi, hơn nữa nàng thường thường đến phòng cứu thương tới trị liệu chật khớp hoặc là té bị thương, cho nên ta dám khẳng định ngươi có ở trên người nàng dùng thử xoa thuốc cá, xem ra tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Dường như thường thường có người bộ dáng như vậy khen ta a, hi mắt cười, xì rủ cả mạ gì quả lên đường, lật lại, ta muốn xoa bóp ngực của ngươi cùng phần bụng. Lưu Húc rất không muốn lật người, nhưng là xì rủ cả mạ gì quả đã nói như vậy, hắn có thể làm sao cự tuyệt nha, làm 5 giây đấu tranh tư tưởng, hít sâu một hơi, Lưu Húc lao người tới. Thật ngoan a, hưng phấn xì rủ cả mạ gì quả liền lắc lắc thân thể. Lưu Húc liền không bình tĩnh, bá ngồi dậy, sau đó đỏ mặt chạy vào buồng vệ sinh. Dùng nước lạnh để cho mình tỉnh táo lại. Lưu Húc nhìn trong kiếng chính mình, giọt nước mưa đọng ở lưu hải bên trên, nhãn thần thâm thúy mà rõ ràng sáng, chính mình dường như trở nên đẹp trai không ít, là lực lượng mang tới cải biến sao đệ đệ, ngươi làm sao vậy sau khi ra ngoài, nghe xỉ rủ cả mạ gì quả hỏi như vậy chính mình, Lưu Húc có loại quỷ cảm giác. Không, không có việc gì xin nhờ, tỷ tỷ ngươi nhưng là học ý đi hề, làm sao có thể liền hắn mới vừa phản ứng là cái gì cũng không biết, đây cũng quá không phải khoa học đi, lẽ nào đây là bởi vì Hitchcock theo ý thiết định liền là như thế sao, nhanh nằm xuống, lần này cần ngoan a, ửm, Lưu Húc chỉ có thể cắn răng bế lấy trong mắt nằm. Đem chậu rửa mặt đặt ở cuối giường, xì rủ cả mạ gì quả liền cực kỳ tỉ mỉ dùng khăn mặt lau chùi Lưu Húc thân thể. Trà lau sạch sẽ phía sau, xì rủ cả mạ gì quả liền duỗi người, sau đó liền nâng lên lọ thuốc, cũng hí mắt cười nói, hồn y đệ đệ. Tỷ tỷ phải ngã a, đến đây đi, nghiêng lọ thuốc, nhìn chất lỏng màu vàng nóng chậm rãi chảy ra cũng rơi vào Lưu Húc bền chắc trên ngực. Xì rủ cả mạ gì quả liền vẻ mặt hạnh phúc nói, thoạt nhìn dường như ăn thật ngon a, bất quá đệ đệ ngươi cũng không thể ăn a, bởi vì ngươi ăn sẽ cảm thấy thực quản tay, nghiêm trọng có thể phải rửa ruột, ta lại không phải tiểu hài tử. ở tỷ tỷ trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là con nít. Nhíu mày, Shizuka mạ gì qua lại hỏi, vì sao liên quan tới ngươi sự tình, ta cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng ta biết ngươi là đệ đệ ta đâu, bởi vì ta rất nhỏ phải đi nước Mỹ, sau đó chúng ta liền không còn có liên lạc qua, mấy ngày hôm trước ta muốn tới sảng chủ thị mới có liên lạc với ngươi. Đúng nga, huy huy ngược lại nhiều lắm a, lấy lại tinh thần, Shizuka mạ gì qua liền vội vàng cất xong lọ thuốc, cùng tồn tại mã dùng hai cái tay ngăn lại gần nhỏ đến trên giường xoa thuốc, tiếp lấy sẽ đem bộ phận xoa thuốc chạy tới Lưu Húc lồng ngực, sau đó mà bắt đầu dùng bàn tay đem xoa thuốc lau đều cũng bắt đầu cho Lưu Húc lồng ngực xoa bóp. Ngươi mấy năm nay ở nước Mỹ bên kia qua được như thế nào đây hoàn hảo? Tuy là vài chục năm không gặp mặt, bất quá cảm giác vẫn là cố gắng thân thiết. Hé miệng cười, Shizuka mạ gì qua nói, một người đợi phòng cứu thương có thể nhàm chán, có ngươi cho ta trợ thủ, cuộc sống của ta tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm có thú. A, được rồi, Húc, buổi tối ngươi muốn cùng bật sủ gì mà đồng học đi làm nha nha luyện kiếm. Sản gì bị hù dọa xỉ rủ cả mạ gì quả dùng sức đè xuống, ngươi làm gì thế muốn luyện kiếm á, như thế nhấn một cái, Lưu Húc đều kém chút tắt hơi. Thấy Lưu Húc mặt đỏ dần, xỉ rủ cả mạ gì quả lên đường, mau cùng tỷ tỷ nói a, tỷ tỷ có thể không phải hy vọng ngươi trở nên bạo lực a, chúng ta học y thì chắc là chuyên môn cứu người. Lưu Húc không muốn để cho xỉ rủ cả mạ gì quả lo lắng, cho nên hắn lên đường, vì bảo hộ tỷ tỷ. Tốt như vậy xỉ rủ cả mạ gì quả hai mắt cũng bắt đầu sáng lên. Càng là tay trái bắt tay phải nói, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo học A, tỷ tỷ chờ mong bị ngươi bảo hộ A.